LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2239, thay Tô Minh cõng nồi. A, Tô Minh nghe được cái thanh âm này về sau, liền sửng sốt một chút. Ngay sau đó Tô Minh liền đã hiểu, cái này người nói chuyện không phải Lâm Vũ Phu sao? Mặc dù tiếng nói đích thật là ít đi một chút, bất quá Tô Minh còn là trong nháy mắt liền nghe ra. Hơn nữa xưng hô Tô Minh vì Tô huynh, người tựa hồ cũng chỉ có Lâm Vũ Phu. Nhận ra là Lâm Vũ Phu về sau, Tô Minh liền lập tức liền buông lỏng cảnh giác. Xem ra không phải là muốn tượng bên trong sát thủ. Chỉ nghe Tô Minh nói ra: Lâm huynh, ngươi làm sao không nói một tiếng tới, cũng không sớm thông báo một tiếng. Còn có ngươi bò tới trên mặt đất làm gì? Năm này đều qua, cũng không cần đến như vậy cùng ta hành đại lễ a. Tô Minh thanh âm bên trong hơi mang theo một chút trêu chọc, bởi vì hắn cùng Lâm Vũ Phu đã vô cùng quen, một đoạn thời gian không gặp cũng không tí ti ảnh hưởng tình cảm. Tùy tiện đùa giỡn một chút, đây là rất chuyện tầm thường. Ai ngờ gục ở chỗ này Lâm Vũ Phu lại nói: Tô huynh, ta không còn khí lực đùa giỡn với ngươi, mau đem ta đỡ lên, ta sắp không được. Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm Vũ Phu là cố ý nghĩ như vậy hù dọa bản thân đây. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy a. Lâm Vũ Phu ngữ khí nghe rất suy yếu. Tô Minh trong lúc nhất thời không hiểu nổi, nhanh đi lên đem Lâm Vũ Phu đỡ lên. Đến gần rồi Lâm Vũ Phu về sau, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Tô Minh lúc này mới thấy rõ, Lâm Vũ Phu trên thân vậy mà đều là huyết, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Tô Minh lập tức liền kinh trụ, nhanh nói ra: Lâm huynh, ngươi làm sao? Rất khó tưởng tượng Lâm Vũ Phu lại bị thương thành cái dạng này. Đây hoàn toàn chính là tổn thương chí mạng, cho dù là một cái cổ võ giả, chỉ sợ đều nhịn không được. Lâm Vũ Phu cái này nhìn là muốn mệnh nha. Nhìn xem Lâm Vũ Phu tựa hồ một bộ nói không nên lời dáng vẻ, Tô Minh tiện ý biết đến, Lâm Vũ Phu khả năng quá nghiêm trọng, sợ là đã đề không nổi khí lực nói chuyện. Tô Minh thuận tay liền cho Lâm Vũ Phu chuyển vận số lớn nguyên khí. Chậm trễ mấy phút, một mực tại lầu dưới đây cũng không phải là cái vấn đề. Tô Minh trực tiếp đem Lâm Vũ Phu cho đỡ lên, đồng thời đối với sau lưng Tiểu La Lị nói ra: Annie, chính ngươi đi theo phía sau của ta. Về đến nhà, Tô Minh mau đem cửa cho đóng kỹ, mở đèn về sau, lúc này mới nhìn thấy Lâm Vũ Phu rốt cuộc là có bao nhiêu thảm. Trên người một bộ rách dưới bộ dáng, kinh khủng nhất máu me khắp người. Nhìn cái dạng này, trên cơ bản không cần làm cái gì hóa trang liền có thể trực tiếp đi diễn phim kinh dị. Thật không biết Lâm Vũ Phu đến cùng đã trải qua cái gì, vậy mà biến thành cái dạng này. Tiểu La Lị như vậy cái tiểu thí hài, nhìn sau khi tới, rõ ràng cũng là bị sợ hù đến, một mặt rất sợ hãi biểu lộ nhìn xem Lâm Vũ Phu. Bất quá nàng một cái tiểu thí hài, không có bị dọa khóc lên liền đã coi là không tệ. Bởi vì lúc này Lâm Vũ Phu thoạt nhìn, thật sự là dọa người một chút. Chỉ nghe Tiểu La Lị mở miệng nói ra: Bánh, hắn là không phải bị thương. Tô Minh nhưng lại ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến cái này Tiểu La Lị vẫn còn biết thụ thương. Bất quá bây giờ Tô Minh cũng không công phu cùng Tiểu La Lị nói quá nhiều. Rõ ràng Lâm Vũ Phu sự tình mới tương đối trọng yếu. Thế là Tô Minh liền sờ một lần Annie đầu, nói ra: Annie nói đúng, cái này vị thúc thúc là Bánh bằng hữu, hắn đã bị thương, người đi tắm một cái ngủ đi, Bánh muốn cho hắn chữa thương. Ân, Tiểu La Lị vẫn rất nghe lời, nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đi bản thân làm nước rửa mặt. Hiện tại Tiểu La Lị đã học xong những cái này. Tô Minh mau để cho Lâm Vũ Phu ngồi xuống, lấy ra một chút bách quả linh tửu để cho Lâm Vũ Phu uống xong. Mặt khác Tô Minh bên này không ngừng đang cho hắn quán thâu tinh thần lực, kéo dài dòng dã hơn nửa giờ. Lâm Vũ Phu lúc này mới chuyển biến tốt một chút. tối thiểu nhất sắc mặt thoạt nhìn so vừa rồi tốt hơn nhiều. Hơn nữa con mắt cũng đã có thể mở ra. Tô Minh chính mình cũng cảm giác thật mệt mỏi. Không sai biệt lắm có thể thu tay lại. Lâm Vũ Phu tình huống này rất nghiêm trọng. Cũng không phải Tô Minh lập tức liền có thể để cho hắn hoàn toàn khôi phục sự tình. Tối thiểu nhất bảo đảm Lâm Vũ Phu trước mắt mà nói. Không có gì nguy hiểm tính mạng là được rồi. Muốn hoàn toàn khôi phục là cần thời gian. Tô Huynh, đa tạ. Lâm Vũ Phu bên này mở mắt về sau. Đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh trực tiếp hỏi. Được, người đừng nói là những thứ vô dụng này. Người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Huynh, Lâm gia hiện tại gặp nạn rồi. Toàn bộ Lâm gia đều ở bị vây công. Nguy cơ sớm tối. Ta là thừa dịp loạn chạy đến. Lâm Vũ Phu nói ra. Cái gì? Tô Minh nhưng lại kinh trụ. Bên này trực tiếp nói ra. Lâm gia không phải cổ võ gia tộc sao? Làm sao sẽ nguy cơ sớm tối đây? Đến cùng là ai? Là Công Tôn gia tộc sao? Cũng không thể nói là Công Tôn gia tộc. Là Âm Hồn Tông người xuất thủ. Bọn họ không biết vì sao. Vậy mà tìm được Lâm gia chúng ta trên thân. Lâm Vũ Phu nói ra. Vừa nghe đến là Âm Hồn Tông. Tô Minh lập tức trong lòng liền lộp bộp một lần. Cái này Âm Hồn Tông Tô Minh là tiếp xúc qua. Lần trước Hoa Hoa bên trong âm hồn cấm chú. Tô Minh không có biện pháp thời điểm. Trực tiếp đi ngay cổ võ thế giới bên kia. Đánh chết Âm Hồn Tông đệ tử. Mới lấy tới phương pháp giải quyết. Nghe nói chuyện gì xảy ra về sau. Tô Minh lại trực tiếp nói ra. Có phải hay không cùng bị hai chúng ta đánh chết cái kia Âm Hồn Tông đệ tử có quan hệ? Không sai. Hẳn là người kia. Âm Hồn Tông người. Nói thẳng Lâm gia chúng ta người. Kích giết đệ tử của bọn hắn. Ta đều không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là làm sao mà biết được. Lâm Vũ Phu thanh âm. Nghe đặc biệt kỳ quái. Đừng nói là Lâm Vũ Phu. Tô Minh sau khi nghe. Cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Không có lý do nha. Bản thân rõ ràng đều đã đem cái kia Âm Hồn Tông đệ tử đánh chết. Có thể nói là giết người không để lại dấu vết. Bên cạnh cũng không cái gì người chứng kiến. Những người khác là làm sao mà biết được. Hơn nữa còn tìm được Lâm gia trên đầu. Tô Minh càng thêm ngạc nhiên là. Cái này vậy mà tìm được Lâm Vũ Phu trên thân. Thế là Tô Minh đã nói. Người là ta giết. Muốn tìm cũng cần phải tìm ta nha. Liên quan các ngươi Lâm gia chuyện gì. Nhưng lúc đó ta cũng là tại chỗ. Mà ngươi lại rời đi cổ võ thế giới. Sở dĩ bọn họ liền cái bút chướng này đặt ở trên đầu của ta. Âm Hồn Tông tập kích đến rất đột nhiên. Để cho Lâm gia chúng ta. Căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Lâm gia chúng ta tại mấy gia tộc lớn bên trong. Cũng là không có chỗ xếp hạng. Chớ đừng nhắc tới cái này Âm Hồn Tông. Còn là thượng cổ tông môn. Không có cách nào ứng phó. Lâm gia hiện tại sắp bị diệt. Lâm Vũ Phu khuôn mặt thống khổ. Xem xét Lâm Vũ Phu cái dạng này, liền có thể nhìn ra, Lâm gia đến cùng đã trải qua cái gì, sợ là thường nhân không có cách nào cảm nhận được tai nạn. Trong lúc nhất thời Tô Minh tâm lý, là phi thường khó chịu, Lâm gia có thể nói là nằm thương nha, bọn họ cái gì cũng không làm, chớ đừng nhắc tới đắc tội Âm Hồn Tông, cũng là Tô Minh đắc tội, có thể Lâm gia lại thay Tô Minh cõng nồi. Hơn nữa còn là một hơi nồi lớn. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.